Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, đệ không 104 chương. Tần Đại Vi là trực tiếp tìm Hoàng lão sư, gõ hai hạ môn. Được đến đáp lại sau, lập tức liền đẩy cửa mà nhập. Tần Đại Vi đồng học. Có việc sao? Hoàng lão sư cười tủm tỉm mà nhìn hắn, lão sư Tần Đại Vi vẻ mặt thiên sập xuống, ngưng trọng. Biểu tình, hơn nữa kia trầm trọng tiếng kêu. Hoàng lão sư quyết định phối hợp trước mặt tiểu thiếu niên. Thu hồi tươi cười, ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc mà nhìn hắn. Dò hỏi, Tần Đại Vi đồng học, là phát sinh sự tình gì sao? Tần Đại Vi dùng sức gật đầu. Sau đó, đem hắn đã nhiều ngày chứng kiến cùng với vừa mới cùng La Lan đối thoại nói ra, Hoàng lão sư khẽ. Nhíu mày, hài tử sẽ nói ra cái này lời nói. Hắn có thể nghĩ đến chính là hai cái khả năng. Một loại là thiếu niên trưởng thành phiền não, không ốm mà rên, thương xuân thu buồn, lại hoặc là cảm thấy bản thân đã thành thục, hiểu được một chút nhân sinh. Đương nhiên, nếu là này một loại tình huống, cơ bản không cần nhọc lòng, quá đoạn thời gian thì tốt rồi, nhưng một loại khác, liền có chút nghiêm trọng. Tần Đại Thành đồng học tâm lý xuất hiện không nhỏ vấn đề. Này liền đáng giá chú ý, Tần Đại Vi đồng học. Ta biết ngươi lo lắng ngươi đệ đệ, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể coi như cái gì đều không có phát hiện. Như cũ cùng ngày xưa giống nhau, đến nỗi ngươi nói sự tình, ta sẽ chú ý, nghe được lão Hoàng nói. Tần Đại Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng nói tâm lý học sớm đã có. Nhưng ở thời đại này, tuyệt đại bộ phận người đều là thập phần kháng cự. Nếu là nhà ai hài tử đi nhìn bác sĩ tâm lý bị học sinh ra trường đã biết. Mặc kệ bác sĩ tâm lý chẩn bệnh kết quả là cái gì. Đứa nhỏ này có rất lớn khả năng sẽ bị cô lập. Càng sâu đến là liên hợp mặt khác ra trường đem hài tử đuổi ra lớp cho nên. Ở mở miệng nói phía trước, hắn kỳ thật là có chút lo lắng, trường học tuy rằng không có xã hội như vậy tàn khốc. Nhưng đối với có chút đặc biệt học sinh tới nói. Cũng hoàn toàn không nhất định chính là tốt đẹp địa phương, hắn liền sợ lão Hoàng cũng là những người đó chi nhất, hiện tại thoạt nhìn, là hắn nhiều lo lắng, hảo nghĩ nghĩ, làm Tần Đại Thanh thân đường ca, hắn nghiêm túc mà nói một câu, lão sư, phiền toái ngươi, không phiền toái, đi đi học đi, nhìn Tần Đại Vi rời đi bóng dáng. Hoàng lão sư có chút hâm mộ, càng có rất nhiều cảm thán. Tần gia này gen, cũng thật tốt quá, một nhà hai thiên tài, chỉ cần ở trưởng thành trong quá trình không ra sai lầm. Hảo hảo giáo dục, tương lai định là sẽ có đại tiền đồ, hiện giờ. Hai cái thiên tài tiến vào bọn họ trường học Hoàng lão sư liền cảm giác có trách nhiệm làm cho bọn. Họ ở trung học 6 năm, khỏe mạnh trưởng thành ân Tần Đại Thành đồng học xác thật yêu cầu nhiều chú ý, lúc này Hoàng lão sư. Lại không biết, ở hắn về sau về hưu nhật từ, sẽ nhiều vì này hai đứa nhỏ mà tự hào, kế tiếp. La Lan liền cảm giác được, Hoàng lão sư ánh mắt sẽ thường thường mà đầu chú ở nàng trên người. Mà nàng đâu, như cũ là một cái liều mạng ở học tập u buồn thiếu niên. Hơn nữa nỗ lực mà ở đem bệnh trạng từng ngày mà tăng thêm ở siêu 3 ngày thời gian, Hoàng lão sư liền cảm thấy. Không thể lại mặc kệ Tần Đại Thành tiếp tục như vậy đi xuống, vì thế, hôm nay giữa trưa. Ăn qua cơm trưa, Hoàng lão sư liền đi phòng học tìm hắn. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn nhìn hắn như cũ đang xem thư Tần Đại Thành đồng học. Cùng ta đến văn phòng tới, Hoàng lão sư thái độ. Rất là hòa ái ôn nhu, La Lan tĩnh mịch nặng nề mà nhìn hắn một cái. Không nói gì. Yên lặng mà đứng lên, Hoàng lão sư lòng có chút trầm trọng, hắn tưởng không rõ. Đứa nhỏ này rốt cuộc đã trải qua cái gì, mới có thể biến thành hiện tại này phúc hoàn toàn không có sinh khí. Phảng phất cái xác không hồn giống nhau bộ dáng, tới rồi văn phòng, Hoàng lão sư cho hắn tới rồi một. Chén nước La Lan tiếp nhận, hai tay hợp ở bên nhau cầm cái ly, Đại Thanh đồng học Hoàng lão sư ngữ khí nỗ lực phóng tới nhẹ. Nhàng nhất, đường một cái chi tâm béo thúc thúc, là gặp gỡ sự tình gì sao? Trầm mặc cùng lão sư nói, Hoàng lão sư cười tiếp tục. Hoặc là lão sư có biện pháp giải quyết tiếp theo, Hoàng lão sư dùng nửa giờ. Cười đến mặt đều cương, nước miếng đều làm, ăn, trong bụng chuẩn bị bản thảo cũng sắp dùng xong rồi. Rốt cuộc, công phu không phụ lòng người. Đối diện đồng học rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hắn, kia trương vững chắc miệng cũng mở ra, lão sư, ta có bệnh, Hoàng lão sư sửng sốt, quan tâm hỏi, xem bác sĩ sao, nơi nào không thoải mái. La Lan lắc đầu, không phải, gần nhất ta có xem về tâm lý học phương diện thư tịch. Ta cảm thấy lòng ta lý có bệnh, ách, chẳng lẽ đây là thiên tài. Đều có thể bản thân chẩn bệnh tình, cùng lão sư nói. Ta giúp ngươi phân tích, có khả năng là ngươi buồn lo vô cớ, căn bản là không có bệnh, liền tính là có, lão sư cũng có thể nghĩ cách chữa khỏi ngươi, đừng nói. Hắn thật đúng là nhận thức chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý. Lại nói, bọn họ trường học còn chuyên môn xứng có chuyên nghiệp tâm lý phụ đạo lão sư. Nghiệp vụ trình độ không thể so bác sĩ tâm lý kém. Sở dĩ xưng là lão sư. Kỳ thật chính là suy xét về đến nhà trường đối bác sĩ tâm lý cái này chức nghiệp nhận chi lệch. Lạc mà chuyện như vậy, cũng không phải một chốc có thể giải quyết đương nhiên. Từ Tần Đại Thanh một mở miệng, hắn đảo cảm thấy tình huống có lẽ không có như vậy ta cảm thấy tồn tại không thú vị. Hoàng lão sư mỉm cười hỏi, Đại Thanh đồng học, ngẫm lại ngươi thích đồ vật, thích người, thích làm sự tình. Sinh hoạt vẫn là rất tốt đẹp, tỉ như nói lão sư ta, đừng nhìn ta lớn lên có điểm béo, tuổi trẻ thời điểm vẫn là rất tuấn tú, mỗi đến ăn cơm thời gian, nghĩ đến có thể ăn đến thịt, chẳng sợ vì khống chế nhắc nhở, chỉ có thể ăn ít điểm, nhưng chỉ cần có thể ăn đến, vẫn là thực vui vẻ, La Lan nhìn hắn, sau đó tầm mắt chậm rãi dừng lại ở hắn trên bụng, không khí có như vậy trong nháy mắt thập phần mà. Xấu hổ, sau đó, nhập chính đề, không có thích đồ vật, cũng không có thích làm sự tình, đến nỗi thích người, ta cảm giác, bọn họ không có ta, khả năng sẽ sống được càng nhẹ nhàng, ngươi không thích đọc sách sao? Hoàng lão sư lập tức bắt được trọng điểm, ngươi nói bọn họ là chỉ ai? Không thích La Lan trên mặt là hoàn toàn không có che giấu chán ghét, Hoàng lão sư ngây ngẩn cả. Người. Hắn vẫn luôn cho rằng, Tần Đại Thanh đồng học là cái loại này đặc biệt thích đọc sách học sinh. Hiện giờ nghe được hắn minh xác trả lời, không khỏi hỏi, không thích ngươi vì cái gì còn muốn như vậy khắc khổ học tập. Thậm chí là nghỉ ngơi thời gian đều đang xem thư, nhớ rõ lão sư còn cùng ngươi đã nói muốn lao giật kết hợp, không thích học tập còn có thể làm được. Như vậy nông nỗi. Hắn là nên khen đứa nhỏ này ý chí lực cường đại đâu. Vẫn là muốn nói cho hắn không nên như thế mà cưỡng bách chính mình. Cưỡng bách, đúng rồi, hắn vì cái gì muốn buộc chính mình như vậy? Khẳng định là có nguyên nhân a, không học tập, không làm bài tập, không đọc sách, ta ba mẹ liền sẽ khẩn trương, sợ ta thi không đậu đại học, giống bọn họ giống nhau, về sau chỉ có thể hạ cu ly. Không tiền đồ, La Lan thanh âm vững vàng mà nói, ba mẹ. Thực xin lỗi, ở La Lan xem ra, cho dù là làm cha mẹ, cũng không nên đưa bọn họ hạnh phúc cùng không, thành công cùng không, thậm chí còn cười cùng nước mắt từ từ hết thảy, đều ký thác ở bọn họ hài tử trên người. Cha mẹ làm có được độc lập nhân cách người, bọn họ hẳn là có chính mình sinh hoạt. Mà không phải cả ngày đều vây quanh hài tử chuyển cùng lý, hài tử cũng là bọn họ nhân sinh, cũng không nên tất cả đều từ cha mẹ tới thao túng, có thể cùng ta nói ngươi ba mẹ cùng sự tình. Trong nhà sao, Hoàng lão sư cảm thấy, hắn đã tìm được rồi vấn đề nơi, chỉ tiếc, La Lan cúi đầu, trầm mặc biết đối phương không muốn nói, Hoàng lão sư cũng không có miễn cưỡng. Đại Thanh đồng học, nhìn lão sư, La Lan ngẩng đầu, cha mẹ ngươi có hay không nói qua? Ở trong trường học, muốn nghe lão sư nói, La Lan gật đầu, như vậy. Ngươi hiện tại liền về phòng học, ghé vào trên bàn ngủ một lát, về sau, trừ bỏ đi học thời gian nghiêm túc nghỉ học bên ngoài. khóa gian liền không cần lại đọc sách, tìm Tần Đại Vi đồng học mang ngươi chơi. Biết không, Hoàng lão sư mở miệng nói. Lão sư nghĩ cách, cho ngươi cùng Tần Đại Vi xin hai cái ký túc xá giường ngủ. Về sau các ngươi nghỉ trưa, đều sẽ ký túc xá ngủ, nhưng ta muốn khảo đệ nhất danh ách. Hắn có thể nói không khảo đệ nhất cũng không có quan hệ sao? Không thể, tuy rằng lời này hắn đối chính mình hài tử nói qua. Nhưng làm lão sư, lại không thể như vậy đối học sinh nói, nghe lão sư nói. Biết không, Hoàng lão sư lảng tránh vấn đề này. Cười hỏi, La Lan nghĩ nghĩ, mới gật đầu, ta thử xem mơ siêu trở về đi. Nhớ rõ ngủ một lát, xem ra được giải một chút Tần Đại Thành đồng học trong nhà tình huống, Hoàng lão. Sư hỏi trước Tần Đại Vi ân. Nhị thúc nhị thẩm thực vất vả, vấn đề này, Tần Đại Vi thực khẳng định, sau đó lại nói thật nhiều hắn biết đến sự tình tiếp theo. Hoàng lão sư lại cố vấn trường học tâm lý phụ đạo lão sư. Tiền lão sư trầm mặc một chút, làm ta trước cùng học sinh nói chuyện, vì thế. Đợt thứ hai nói chuyện bắt đầu, tiền lão sư là cái nam lão sư. Nhưng cùng lão hoàng trung niên giàu mỡ không giống nhau. Người tuổi trẻ không nói, còn lớn lên soái khí, dáng người thực hào, khí chất ôn hòa sạch sẽ, chuyên nghiệp chính là không giống nhau. Hắn nói chuyện, thoạt nhìn như là không bờ bến nói chuyện phiếm, nghĩ đến đâu nói đến nơi nào, thậm chí đôi khi La Lan đều bị hắn đều cười. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, trên thực tế đâu. Nhằm vào rất mạnh, cuối cùng, hắn cười nói, Tần Đại Thanh đồng học. Ta có thể thực minh xác mà nói cho ngươi. Ngươi không bệnh, chính là điểm này La Lan đương nhiên biết tiền lão sư cười đánh gãy hắn nói. Ta biết ngươi thực thông minh, cùng ngươi nói chuyện phiếm thực vui sướng, nói xong, từ trong ngăn kéo lấy ra một bộ thư tới. Cái này cho ngươi mượn, sau khi xem xong, hy vọng ngươi có thể lại đây cùng ta nói suy nghĩ của ngươi. La Lan tiếp nhận cúi đầu. Liền nhìn một cái. Chê cười bách khoa toàn thư, ánh mắt lóe lóe, cảm ơn lão sư, có thể tiến này sở học giáo thật tốt, nàng cảm giác. Nguyên chủ có thể ở như vậy sinh hoạt hoàn cảnh hạ chống đỡ 6 năm mới hỏng mất. Phỏng trừng cũng cùng tốt như vậy trường học có quan hệ, trong trí nhớ. Nguyên chủ nhiệm lớp cũng từng nhiều lần tìm hắn nói chuyện, chỉ tiếc. Hắn cũng không phối hợp, sự tình trong nhà, bao gồm cha mẹ. Hắn đều chưa bao giờ lộ ra quá nửa câu. Hơn nữa Tần Giang cùng Liệu Yến cũng không giống như là cái loại này sẽ chủ động tìm lão sư hiểu. Biết tình huống ra trường, thế cho nên trường học lão sư vẫn luôn cũng không biết hắn sở thừa nhận. Đương nhiên, này trong đó cũng có càng hiện thực nguyên nhân, đó chính là nguyên chủ thành tích thường thường, tính cách lại nội hướng. Đạt được chú ý tự nhiên cũng liền không có nàng hiện tại khảo đệ nhất danh nhiều, khôn sống mống. Chết, loại này sinh tồn cạnh tranh, kỳ thật từ người vừa sinh ra liền bắt đầu. Trường học hoàn cảnh tuy rằng càng đơn thuần một ít, nhưng cạnh tranh vẫn là tồn tại. Thậm chí từ một loại khác góc độ tới nói, cùng xã hội thượng là giống nhau tàn khốc. La Lan rời đi sau, tiền lão sư lập tức liền đi tìm Hoàng. Lão sư, cần thiết đến bọn họ ra trường nói chuyện. Hiện tại Tần Đại Thanh đồng học, cũng không có vấn đề lớn, nhưng cứ thế mãi, liền nói không chuẩn, ta cảm giác, hắn cha mẹ có vấn đề khả năng tính lớn hơn nữa, tác giả có lời muốn nói. Thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.